Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chết không nhắm mắt, Côn Lôn cảnh nội, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng nữ tử xem quỳ trên mặt đất khóc thành lệ nhân Thái Sơn phủ đế cơ. Chậm gì gì suy phất bắt tay vào làm chung chén trà thượng nhiệt khí. Đông Hoàng rất nhất ở một bên đứng ngồi không yên, vội vã nói, cấp vẫn là không cho. Người nói cái thống khoái nói, cấp tự nhiên là cấp cho, dù sao cũng là thiên quân đại nhân tới bắt, kia dược vốn là cấp tam giới chí tôn chuẩn bị thôi. Người ít nói nhảm, thuốc này là cho ai trong lòng ngươi không sổ nhi sao? Xem ở nàng cha phân thượng ngươi khó xử một cái vãn bối làm cái gì, thiên quân đại nhân lời ấy. Sai rồi, ta khả không làm khó nàng. Theo nàng tiến vào đến bây giờ ta không nói gì, ta chỉ là muốn như ngày sau ai có chuyện này đều kêu ngài đến xin thuốc. Kia ngài không là rất khó khăn sao? Cho nên a, dược có thể cấp, nhưng cũng là có điều kiện gì? Giơ lên đầu xem nàng, một đôi mắt như mặt nước kiên định, nhưng chỉ có thể dễ dàng gọi người nhớ tới nàng cái kia có mắt long lanh mục đích mẫu thân. Minh Triệt ở Thôi phủ đợi một ngày một đêm mới nhìn gặp Đế Tuấn. Nam nhân một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, vào cửa liền đem một cái lọ thuốc nhét vào trong tay hắn. Mau, mau làm cho người ta ăn vào, nhưng đừng chậm biến thành cái không có hồn ngốc tử, một bên Mặc Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, ôm trong lòng tiểu nữ anh dỗ nói, đường đường ngoan, phụ thân lập tức tỉnh lại, mẫu thân cũng. Thế này mới phát giác không đúng, ngược lại đối với cái kia bất lương thiên quân nói, mình mị đâu, sờ sờ đâu, Đế Tuấn gặp Minh Triệt chính hết sức chuyên chú cấp Thôi Ngọc chữa thương. Thế này mới nói, Ngọc Sơn nương nương nói dược có thể cấp, nhưng Thái Sơn phủ đế cơ phải lưu lại, cho nàng làm 300 năm nhóm lửa nha đầu, cái gì? Mặc Ly cùng Minh Triệt đồng thời nhìn về phía Đế Tuấn. Tựa như muốn đem hắn lột ra rút gân, các ngươi đừng như vậy xem ta a, này cũng không phải của ta quyết định, nàng nói sợ ngày sau tất cả mọi người câu ta đi tìm nàng lấy thuốc. Mà thuốc này hiện tại không có, của ta an nguy không có biện pháp bảo đảm, cho nên cần phải có một cái cơ chí giúp nàng luyện dược. Các ngươi yên tâm tốt lắm, mình mị cũng chỉ ở lò luyện đan tiền nhìn chằm chằm. Không là cái gì quỷ sai sự. Uy, uy, các ngươi không thể như vậy, rất vô tình vô nghĩa thôi. Đế Tuấn là bị người tha đi ra ngoài, nam nhân chửi môn lớn tiếng mắng nửa ngày cũng không ai để ý đến hắn. Xoay người nhìn thoáng qua bị trói Gô Hoành Công, dùng cây quạt chỉ chỉ hắn nói, thẩm xong rồi đã đi xuống nồi tiên, kho tàu, u ám thiên lao trong vòng, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo nam từ cả người hương khí phát mũi. Đế Tuấn không thích nơi này huyết tinh khí, cho nên mỗi lần đến đều phải ở trên người dùng rất nhiều hương. Vòng vo qua tay thượng ngọc ban chỉ, hắn còn không có theo hôm qua thất bại cảm chung trở lại bình thường. Hoàn hảo lúc này đây Thái Sơn phủ quân cùng trẫm trước tiên làm chuẩn bị. Mới không còn kêu tứ hải nước lật úp, ta đã kêu tứ hàn đới thê tử đi trấn thủ Phượng Lân Châu. Dù sao đều là thủy tộc nhân. Biết như thế nào ngự thủy, Huyền Ninh liền đi theo trẫm bên người hảo hảo dưỡng, để ngừa nàng nghe xong cái gì không nên nghe, ngày sau cũng giống nàng cha giống nhau, sinh ra kỳ quái tâm tư, đợi đến nàng trưởng thành. Liền có thể một lần nữa tiếp quản tứ hải, sửa sang lại hạ quần áo vạt áo. Đế Tuấn kiều chân bắt chéo, quạt xếp nhẹ nhàng ra tất đầu, được rồi, trẫm đã đem sự tình giao đãi xong rồi. Người cũng giao đãi ngươi sự tình đi, nhà các ngươi thủy quân đều làm qua cái gì, lại là như thế nào đoạt tam sinh thạch, cùng mộng ma hay không có khúc mắc, đều hảo hảo nói rõ ràng, hắn cũng không có đối Hoành Công cộng hình. Mà đối phương cũng phối hợp thật sự, đem tự mình biết nói sự tình một năm một mười toàn nói. Dù sao cũng không có gì khả giấu giếm, phút cuối cùng thời điểm. Hoành cùng mời cầu Đế Tuấn đưa hắn đưa đến lão thủy quân phu nhân lăng mộ tiền. Muốn thay nàng làm thủ linh nhân, người trước theo ta nói một chút, Huyền Thâm làm việc này cùng quỷ quái không quan hệ đi. Dù sao, của ta cái kia đường đệ nhưng là ở Phượng Lân Châu Thủy lao đợi 300 năm đâu, hẹp dài mắt. Phượng bên trong một mảnh lạnh bạc, gọi người thấy hắn liền thoáng như thấy kiểu cực thông thường. A, người như vậy đầy mắt ghét, lại có chút đồng tình xem trẫm làm cái gì. Trẫm cũng không có gì khả cầm lấy, cũng chỉ đối đế vị để bụng, còn không thể hỏi hỏi sao. Không có, quỷ quái ở Thủy lao 300 năm, Thủy quân chưa bao giờ cùng hắn từng có cùng xuất hiện. Chỉ là sau này lo lắng hắn hành hạ đến chết đồng tộc sự tình bị phát hiện. Thế này mới đem nhân đưa đến Thái Sơn Phủ, ta đoán quỷ quái là biết đến. Chẳng qua hắn không nói gì, không nói gì. Thì phải là trợ trụ vi ngược thiên quân lời ấy sai rồi. Phỏng chừng là không nghĩ cuốn vào phân tranh, cho nên lựa chọn chỉ lo thân mình thôi, Hoành Công cùng quỷ quái tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng rõ ràng đối phương kỳ thực là cái trọng tình nghĩa nhân. Nếu hắn biết Thủy quân sẽ làm bị thương hại Thái Sơn phủ nhân, như vậy hắn nhất định sẽ trước tiên báo cho biết, quyết sẽ không đếm xỉa đến. Hảo, trẫm đã biết, không có việc khác nhi lời nói. Như thế này Thái Sơn phủ nhân hội mang ngươi đi ngươi nên đi địa phương, xoay người tưởng muốn ly. Khai, lại bỗng nhiên lại bị gọi lại. Đại nhân xin dừng bước, Hoành Công hai tay đều bị thiết liên thuyên. Thân thể đi phía trước nhất khuynh liền đau đến hắn đổ trừ một ngụm khí lạnh. Đại nhân, nhíu nhíu mày, lại đôi cười nói, có thể không báo cho biết kia là chỗ nào, là lăng mộ sao, a, người xem ta, dùng cây quạt gõ gõ đầu, một bộ vừa mới nhớ tới bộ dáng, ta đều đã quên nói cho ngươi, kỳ thực Thủy quân phu nhân qua đời phía trước. Ta mẫu phi đi nhìn xem quá nàng, nàng còn lưu lại quá một câu nói, nói cái gì? Vội vàng hỏi ra miệng, như là bươm bướm, biết rõ nghịch lửa dịch tự thiêu, vẫn còn là phấn đấu quên mình. Nàng nói, xoay người đến gần Hoành Công, ý cười phù phiếm, ngữ khí thân thiết, vĩnh viễn, không nghĩ kêu bất luận kẻ nào nhớ được nàng, cho nên bất luận là ngươi vẫn là lão thủy quân. Đối nàng mà nói đều giống nhau. Đều bẩn, Huyền Thâm là y mẫu mệnh làm, dẫn Thái Sơn phủ âm u chi hỏa đốt cháy thân thể của nàng. Cho tàn a, liền chiếu vào vong xuyên chi bên, đi theo này mười dặm hoa hồng hoa nở hoa tạ, đã sớm phiêu tán không dấu vết mà tìm, người muốn đi Thái Sơn phủ thủ sao? Chậc chậc, người kém chút bị thương nhân gia tiểu đế cơ a, bỉ ngạn hoa hoa lá tướng khai không phân gặp. Tam giới bên trong duy nhất một cái trưởng quản này hoa nữ tử kém chút gọi ngươi cầm cấp Huyền Thâm. Ép khô, ngươi nói một chút, bọn họ hội gọi ngươi đợi đến họa đường lớn lên. Sau đó giúp ngươi tìm lão thủy quân phu nhân hay không vào luân hồi sao? Ngươi xem, ngươi không từng nói với ta quỷ quái nói qua cái gì làm qua cái gì. Mà ta lại hay là muốn nói cho ngươi. Ai, chậm như vậy lấy ơn báo oán. Người nói, ta có phải hay không người tốt hảo báo, chậm rãi bán ra thiên lao, đế tuấn khóe miệng thủy chung cầm một chút cười, uổng cố Hoành Công sau lưng hắn đau khổ cầu xin, hắn lại ngay cả đầu cũng chưa hồi một chút, đại nhân minh giám a đại nhân, không là ta không nói, là ta thật sự không biết a, Hoành Công vô lực đến cực điểm. Hắn cho rằng đối phương là vì bản thân không chịu đem quỷ quái sự tình báo cho biết. Cho nên mới giấu giếm thủy quân phu nhân an táng địa điểm mà đi thả hắn lại càng không nguyện tin. Tưởng đế tuấn nói là thật sự, bằng không lời nói bản thân đến suốt cuộc đời, đến cùng lại có ý gì nghĩa đâu. Này ý niệm tra tấn hắn, gọi hắn càng muốn lại càng khó chịu, không mấy ngày liền hít vào một hơi, là chết không nhắm mắt. Hết chương.